Giang Nam cất tiếng cười to, trong mi tâm một cây lục đằng gào thét bay ra, nhô lên cao một cuốn, đem một thần tôn bá một tiếng chói lại kéo đến trước mặt. Thần tôn kia ra sức giãy giụa, lại không có thể phá gốc lục đằng này. Lục đằng này chính là dây hồ lô mà Giang Nam vất vất vả và tài bồi mà thành tiên trùng sinh ra, cứng cỏi vô cùng, trải qua tiên quang tầm bổ cùng đại đạo bản thân hắn rèn luyện, trong bản thân chất chứa đại đạo đạo tắc thậm chí viễn siêu thần quân, há là thần tôn có khả năng giãy giụa. Giang Nam sát khí tràn ngập, vung chân tiên đỉnh lên, tay nâng liền rơi, đem vị thần tôn này sinh sinh đập nát, lập tức thất phách đoạt hồn câu nhảy ra, chém thần tính của hắn, thi rơi vào bên trong trụ quang. Bá, lục đằng bay ra, lại là một cuốn, đem một thần tôn khác trói lại kéo tới, rất nhiều thần tôn thần quân khác rốt cục ổn định thân hình, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, lập tức tế lên pháp bảo thúc dục thần thông, uy năng giống như phô thiên cái địa đánh tới. Giang Nam làm như không thấy, vùng chân tiên đỉnh lên đập nát vị thần tôn này, ngàn vạn công kích oanh ra, đưa hắn nổ nát. Nhục thể của hắn đoàn tụ xuất hiện ở phía trên hoa sen lần nữa, Giang Nam muốn lần nữa tế. Góc truyện audio.com, lên gốc hồ lô này, đột nhiên chỉ cảm thấy pháp lực trệ chát, rốt cuộc không cách nào đem giàn hồ lô thúc dục, trong lòng biết mình đã dầu hết đèn tắt. Cách chương.